phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 6 chương 562, bị vây 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ôm con vào bên trong, tránh ánh mắt sáng rực của Hiên Vương, lại đúng lúc không có khí lực gì, Lộ Nhi chỉ có thể cúi đầu, trìu mến nhìn đứa nhỏ trong ngực. Được rồi, không trêu nàng nữa. Lộ Nhi, ta giúp nàng chuẩn bị chút đồ ăn, nàng cũng đói bụng rồi. Hiền Vương đứng dậy, bước nhanh ra ngoài, Lộ Nhi mỉm cười nhìn hắn tâm tình thật tốt, cảm giác tấm lưng kia cũng lộ ra vui vẻ. Cúi đầu nhìn con, lại nhìn bóng lưng đã đi xa, trong lòng Lộ Nhi có chút ngọt ngào, nàng trốn được, nàng cùng Bảo Bảo đều trốn được. Mặc dù điều kiện nơi này không tốt lắm nhưng cũng không tệ, cùng cha đứa nhỏ ở chung một chỗ, ăn những đồ đạm bạc, nàng cũng cảm thấy hạnh phúc. Hiền Vương ra cửa, liền nghe thấy giọng nói thì thầm, hắn biết đó là Đại Nghiêu. Vốn không nên nghe lén, nhưng một câu nói của Đại Nghiêu lại làm cho hắn không nhịn được dừng bước lại. Nàng nói xem, có phải là bọn họ giết hoặc là đả thương hồ gì đó hay không? Trong núi, chỉ có hồ mới được gọi là chúa Sơn Lâm, cũng chỉ có nó, mới có thể kêu gọi nhiều muông thú như vậy. Bọn nó đều là mãnh thú, bình thường nhìn thấy hòa thuận ở chung với nhau cũng rất khó, càng không cần phải nói lại đồng tâm hiệp lực tụ ở một nơi như vậy. Cũng không hẳn là như vậy. Lúc ấy Lộ Nhi sắp sinh, làm sao hắn có thể giết được hổ chứ? Thanh âm Nghiêu Tẩu mang theo run rẩy rõ ràng, ở trong núi cũng nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng gặp phải chuyện như vậy. Hiện tại làm gì bọn họ cũng không dám động, dã thú ở phía ngoài, chỉ cần một con bất kỳ cũng có thể lấy mạng bọn họ, nếu như tất cả sùng sông lên, đừng nói một cái mạng, chính là 8-10 mạng, đoán chừng cũng sớm mất. Nhưng, nàng nói bây giờ nên làm gì? Hiện tại bọn nó rất im lặng, chỉ là đang coi chừng, sau đó thì sao, sẽ như thế nào? Nếu như bọn chúng tấn công, chúng ta chỉ có một con đường chết, cách chương.